Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, kịch liệt đại chiến. Thái Dương trấn áp, Vân Hoành vung tay lên, ba viên hỏa hồng Thái Dương, hướng về rơi ba người nghiền ép mà tới. Đây là tuyệt sát, nếu đối địch với hắn, vậy thì chết. Vân Hoành, ta không cam lòng. Dương Điền cùng Khương Tử Nhai muốn rách cả mí mắt mà nhìn cái kia rơi Thái Dương. Trong lòng cừu hận cùng không cam lòng phun trào. Bọn họ vẫn là quá yếu, dù cho đã trải qua nhiều như vậy đau khổ, chịu đựng nhiều như vậy thống khổ, bọn họ vẫn không phải người kia đối thủ. Chính như người kia đã từng đối với bọn họ sỉ nhục, bọn họ chỉ là phế vật mà thôi. Chỉ xứng quỳ trên mặt đất. Trong lòng bọn họ không cam lòng, nhưng là đã vô lực thay đổi, bởi vì Vân Hoành đã thấy sự uy hiếp của bọn họ, sẽ không lại phóng hổ quy sơn. Mà Xích Tương lúc này cũng đầy mặt tuyệt vọng, hắn dĩ nhiên gặp như vậy một tàn nhẫn hạng người, dĩ nhiên không để ý bọn họ Hồng Hà đạo thế lực, trực tiếp hạ sát thủ. Ong ong ong, nhưng mà sau một khắc, ba đảo to lớn đen kịt vòng xoáy xuất hiện tại ba người bầu trời. Nào sẽ hủy thiên diệt địa ba viên Thái Dương, trực tiếp bị hắc động thôn phệ. Sau đó hắc động tiêu tan, tất cả bình tĩnh lại. Chuyện này, đây là, tất cả mọi người sợ ngây người. Liền ngay cả Dương Điền ba người cũng có chút không rõ, bọn họ dĩ nhiên không chết. Diệp Phiên Vân, là Diệp Phiên Vân ra tay rồi. Lúc này, có người chỉ vào bầu trời kêu to lên, sau đó tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch y bóng người, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại giữa không trung, cùng Vân Hoành xa xa đối lập. Mọi người đều là võ giả, một đường sờ soạng lần mò tu luyện tới chân võ cảnh, cũng không dễ dàng, các hạ một lời không hợp liền muốn lấy tính mạng người ta. Có phải là hơi quá đáng? Mạnh Hàn cau mày, hắn lúc này như chính nghĩa hóa thân, cương trực công chính, quang minh lẫm liệt, nói thật hay. Phía dưới mọi người hưng phấn cực kỳ, nhìn về phía Mạnh Hàn ánh mắt trở nên sùng kính lên. Bọn họ những người này nằm ở cổ chiến trường tầng thấp nhất, lúc nào cũng có thể bị thiên kiêu đổ lục, mà bây giờ rốt cục có một vị chính trực thiên kiêu hạng người quan tâm sự sống chết của bọn họ. Võ đạo thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi không phục? Vân Hoành lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn, trong mắt cũng có một tia kiêng kỵ. Người này dĩ nhiên ung dung hóa giải hắn ba đạo công kích, thực lực không thể khinh thường. Võ đạo thế giới dù cho cá lớn nuốt cá bé, thế nhưng luôn có chính nghĩa tồn tại. Mạnh Hàn nghĩa chính ngôn từ nói, nếu là bình thường cơ duyên chính là như có tử thương không thể tránh được, nhưng người một lời không hợp liền giết người, đó cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào? Hai người bọn họ mới phải ma đầu đi. Vân Hoành nhàn nhạt liếc Khương Tử Nhai cùng Dương Điền một chút, cười lạnh nói, như vậy là ai buộc bọn họ thành ma đây? Là ngươi đi. Mạnh Hàn con ngươi ác liệt, lạnh lùng nói rằng, ngươi dám không dám nói cho đại gia, ngươi là làm cái gì người người oán trách chuyện, để hai người trẻ tuổi hận ngươi tận xương, cam nguyện rơi vào ma đạo. Ta làm sao biết? Vân Hoành cười nhạo lắc đầu một cái, ai biết hai người này bệnh thần kinh nổi điên làm gì? Hai người này chính mình tu luyện ma đạo công pháp, sau đó đem hết thảy trách nhiệm đẩy lên trên người hắn. Thực sự là buồn cười. Vân Hoành, người đê tiện vô liêm sỉ. Khương Tử Nhai gào thét, con mắt đều cơ hồ nhỏ máu. Chính ngươi từng làm chuyện, hiện tại cũng không dám thừa nhận à? Vân Hoành, lão tử xem thường ngươi. Dương Điền cũng đỏ mắt lên gầm hét lên, ngươi làm ra chuyện như vậy lúc đã nói bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ngươi báo thù. Hiện tại, nhìn thấy chúng ta uy hiếp được ngươi, liền thừa nhận cũng không dám sao? Gọi là chuyện như vậy. Tự nhiên là Mạnh Hàn để cho bọn họ quỳ xuống, xuyên đúng quần, cùng với các loại nhục nhã lời nói. Vì lẽ đó, bọn họ nói ra lúc, trên mặt giận dữ và xấu hổ không ngớt. Nhưng mà, loại vẻ mặt này cùng thần thái, rơi vào trong mắt người khác, chính là một loại khác ý tứ. Chuyện như vậy, làm con không thừa nhận. Nhìn lại một chút hai người trên mặt giận dữ và xấu hổ cùng khó có thể mở miệng vẻ mặt. Này Vân Hoành, đến cùng đối với bọn họ làm cái gì? Chẳng lẽ là, ủng ục, có người khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Nhìn về phía Vân Hoành ánh mắt triệt để thay đổi. Rất nhiều người Hoa Quốc co rút nhanh, lùi đến xa hơn, thậm chí một ít dáng dấp thanh tú thanh niên. Thừa dịp mọi người chưa sẵn sàng, lặng lẽ hướng về trên mặt lau một ít cho bụi. Cùng lúc đó, bọn họ càng thêm chống đỡ Mạnh Hàn, giết chết Vân Hoành này biến thái, không diệt trừ này biến thái. Tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, thực lực của hắn mạnh như vậy, vạn nhất đột nhiên phát điên, ai phản kháng đạt được? Mà Mạnh Hàn đem tất cả mọi người thần thái đều thu hết đáy mắt, trong lòng âm thầm nở nụ cười, sau đó hừ lạnh nói: Vân Hoành, chân tướng như thế nào? Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ngươi cũng không cần đem tất cả mọi người làm kẻ ngu si. Ta không muốn cùng một bầy kiến hôi tranh luận, cũng không muốn cùng ngươi giải thích. Ngươi như muốn đánh, ta Vân Hoành tiếp tới cùng. Vân Hoành một bước bước ra, trước sau như một địa hung hăng. Hắn là Vân Hoành, hắn xem thường giải thích. Nếu có người không phục, vậy thì đánh tới dùng. Được lắm ngông cuồng bá đạo Vân Hoành. Mạnh Hàn tựa hồ cũng nổi giận, quanh thân tuôn ra khí thế đáng sợ. Đã như vậy, cái kia Diệp Mỗ, ngày hôm nay liền lĩnh giáo một chút. Tay phải hắn giơ lên, không có một tia xinh đẹp, trực tiếp đấm ra một quyền. Cú đấm này bên dưới, thiên địa cộng hưởng, rách. Vân Hoành đồng dạng giơ lên tay phải, nhất quyền đánh ra, một vầng mặt trời diễn sinh, nóng rực cuồng bạo, ngông cuồng tự đại. Nhưng mà sau một khắc, viên này Thái Dương trực tiếp nổ tung, mà Mạnh Hàn cú đấm kia kình đạo, cuốn lấy tất cả Thái Dương mảnh vỡ, hướng về Vân Hoành cuốn ngược mà đi. Thái Dương thiên dực, Vân Hoành lông mày nhíu lại, sau đó sau lưng triển khai một đôi xích hồng hỏa dực. Cả người như phượng hoàng, xoay quanh mà lên, sau đó quay về Mạnh Hàn bổ nhào mà tới. Hỏa dực phong mang vô cùng, từng làm chỗ không khí nổ tung, thậm chí ngay cả không gian đều xuất hiện từng tia một nhỏ bé vết rách. Này to lớn vũ dực, trong nháy mắt hướng về Mạnh Hàn chém giết mà đến. Ngàn mét cánh khổng lồ, căn bản khó có thể tránh né. Đang, Mạnh Hàn nhất quyền đánh vào hỏa dực bên trên, tia lửa văng gắp nơi, một luồng cương mãnh vô cùng lực lượng khuếch tán ra đến, để một con vũ dực kịch liệt vặn vẹo, gần như giải thể. Vân Hoành hơi thay đổi sắc mặt, một xoay tròn, mặt khác một con hỏa dực hướng về Mạnh Hàn đập lại đây. Vũ dực còn chưa tới đạt, liền nhấc lên tảng lớn sóng lửa, nhưng mà Mạnh Hàn phản ứng cấp tốc, thân thể xoay chuyển, lại đấm một quyền đánh vào vũ dực bên trên. Đang, rung động chi lực khuếch tán, vũ dực vặn vẹo, Vân Hoành cả người đều xoay tròn bay ngược ra ngoài. Thập nhật phần thiên, Vân Hoành bay ngược trong quá trình, vũ dực đi phía trước mới mạnh mẽ một tấm. Nhất thời, vô số Thái Dương chi hỏa hội tụ, khi hắn phía trước hóa thành 10 cái thật nhỏ đỏ đậm quang điểm. Mà này 10 cái quang điểm hấp thu Vân Hoành tỏa ra lực lượng, trong nháy mắt khuếch tán, trong phút chốc đạt đến ngàn mét đường kính, sau đó xẹt qua từng đảo uốn lượn độ cong, hướng về Mạnh Hàn chấn áp mà tới. Ao ao ao ao, này cái ốp quang mang thậm chí siêu việt thiên không cái kia luân chân chính Thái Dương, đem phương viên mấy trăm dặm thiên địa đều quay nướng đến hỏa hồng một mảnh. Cẩn thận, tất cả mọi người vì làm Mạnh Hàn lau vệt mồ hôi. Đây rốt cuộc là cái gì công kích? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cùng cảnh giới dưới, ai có thể chống đối? Mạnh Hàn khuôn mặt bình tĩnh, tay phải hắn vung lên. Trong tay xuất hiện một cái đen kịt trường côn. Sau đó mạnh mẽ cả người nhảy lên thật cao. Từ trên xuống dưới một côn bổ ra. Đen kịt trường côn bỗng nhiên bành trướng. Đạt đến 3.000 mét kích thước. Càng là có vô số địa sát chi lôi bạo phát. Che kín bầu trời. Hóa thành vạn mét lôi trụ. Dầm dầm dầm âm. Thiên địa rúng động. Đầy đủ 8 viên thái dương bị đánh trúng, như bẻ cành khô giống như liên tiếp nổ tung. Thái dương chi hỏa, bao phủ vòng trời, như nhất hoa mỹ khói hoa, cho ta diệt. Vân Hoành ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, gầm nhẹ một tiếng, còn dư lại 2 viên thái dương, hướng về Mạnh Hàn va chạm mà đi. Lúc này, Mạnh Hàn một côn bổ ra, còn đến không kịp thu hồi. Xì xì xì, cái kia 2 viên ngàn mét đường kính thái dương, trực tiếp kẹp lấy 3.000 mét lớn lên hắc côn, hai bên trái phải hướng về Mạnh Hàn bên này trượt mà tới. Thậm chí, theo Vân Hoành một tiếng gầm nhẹ, cái kia 2 viên thái dương bên trong, bắn ra vô số ngân bạch phù văn, như vô số nòng nọc nhỏ, dọc theo hắc côn cấp tốc lan tràn, ngũ hành luân hồi. Mạnh Hàn hét lớn một tiếng, trước người xuất hiện một đảo hắc động, đồng thời cấp tốc khuếch tán đến 2.000 mét đường kính. Đáng sợ thôn phệ chi lực bạo phát, âm âm âm, ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, cái kia 3.000 mét hắc sắc cự côn, cùng 2 viên hỏa hồng thái dương, đều bị hút vào trong hố đen. Trong hố đen tựa hồ truyền ra chấn động nặng nề tiếng va chạm. Chấn động rung động kịch liệt, liền khôi phục lại yên lặng. Làm sao có khả năng? Vân Hoành muốn rách cả mí mắt, một ngụm tinh huyết phun ra, cả người khí tức đều uể oải lên, tựa hồ nguyên khí đại thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,